Xuyên đến năm mất mùa, ta trở thành mẹ chồng cực phẩm. Chương 228, cơ hội của Trình Chiêu 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Loan Loan gật đầu. Nạn châu chấu không phải là chuyện xảy ra trong phạm vi nhỏ. Bình thường sẽ ảnh hưởng đến một huyện, thậm chí cả một phủ. Nghiêm trọng nhất sẽ ảnh hưởng đến nửa quốc gia. Bọn họ ở chỗ này giết sạch châu chấu cũng vô dụng. Còn có châu chấu từ thôn khác bay tới. Tất cả mọi người phải triển khai đồng loạt mới có thể chân chính khống chế tổn thất mùa màng ở mức độ nhỏ nhất. Khi nàng đang suy nghĩ, phía sau liền vang lên tiếng chửi bới của Lý Chính. Đám người Lý gia câu kia quá không nói đạo lý. Lý Chính chắp tay sau lưng đi vào, tức giận đến mức râu cũng vểnh lên, uống một ngụm nước mới nói. Lý Chính của Lý gia câu cũng coi như có quen biết với ta. Ta có lòng tốt nói cho hắn biết làm thế nào để diệt châu chấu. Hắn mấy cái khác không nghe vào. Chỉ nghe được dùng cây ngải có thể đuổi được châu chấu đi. Thôn bọn họ có nhiều châu chấu lắm. Tụm lại nguyên cả một mảng lớn. Có người thử ngay tại chỗ. Được rồi. Đàn châu chấu đang nhảy nhót bay loạn trong ruộng quả nhiên bị đuổi đi hết. Bạn già Lý Chính khó hiểu nói. Có thể đuổi châu chấu đi cũng là chuyện tốt mà. Chuyện tốt cái dám, Lý Chính đập bàn, bên cạnh Lý gia câu chính là Uông gia đồn. Toàn bộ châu chấu bay đến Uông gia đồn, người ở bên kia chạy tới, thiếu chút nữa đánh nhau với người Lý gia câu. Người bên Uông gia đồn cũng bắt đầu đốt ngải hun khói. Châu chấu của hai thôn liền bay về một thôn gần nhất. Cây ngải chỉ có thể xua đuổi châu chấu còn không phải sẽ bay tới bay lui trong mấy thôn của chúng ta sao? Như thế kiểu gì hoa màu cũng sẽ bị tổn thất. Rõ ràng có cách giết chết. Vì sao phải đem châu chấu đuổi tới thôn khác chứ? Bạn già Lý Chính nghe nói xong mới hiểu. Nàng là một phụ nhân. Tư tưởng có hạn. Điều đầu tiên nàng nghĩ đến chính là liệu những con châu chấu này có thể bay đến thôn Đại Hà không? Bọn họ khó khăn lắm mới khống chế được châu chấu. Nếu bây giờ lại từ thôn khác bay tới nhiều như vậy. Cả thôn liền uổng phí công sức mấy bữa nay rồi. Tức chết ta mà. Lý Chính tức giận đến mức xoay vòng vòng. Trên mặt tràn đầy lo lắng. Trình Loan Loan chậm rãi nói. Lý Chính thúc. Xem ra chỉ có thể đi tìm huyện lệnh đại nhân thôi. Ánh mắt Lý Chính sáng lên. Đúng. Đi tìm huyện lệnh đại nhân. Huyện lệnh đại nhân không thể nào mặc kệ chuyện này như vậy. Bây giờ ta sẽ đi luôn. Dẫn theo Trình Chiêu cùng đi nữa. Trình Loan Loan tiếp tục nói. Trình Chiêu ghi chép lại công hiệu và biện pháp sử dụng hoa ngũ sắc. Mấy ngày nay quá trình diệt châu chấu ở thôn Đại Hà như thế nào? Những chi tiết chưa rõ. Tất cả đều được Trình Chiêu viết trên giấy. Huyện lệnh đại nhân chỉ cần xem là sẽ hiểu. Lý Chính gật đầu như dã tỏi. Trình Chiêu là người đọc sách. Hắn nói chuyện có trật tự có lý lẽ. Hắn nói cái gì huyện lệnh đại nhân đều sẽ tin tưởng. Vậy để cho hắn theo ta đi một chuyến đi. Trình Loan Loan quay về bảo Trình Chiêu thay xiêm y đi theo Lý Chính đến trấn Bình An. Trình Chiêu lấy một xấp giấy ghi chép ra. Đang chuẩn bị đi. Trình Loan Loan dặn dò hắn. Đây là một cơ hội. Người phải nắm thật chắc đấy. Trình Chiêu sửng sốt. Rốt cuộc thì hắn cũng hiểu được. Vì sao nhị cô lại bảo hắn ghi chép lại toàn bộ quá trình diệt châu chấu? Bảo hắn viết ra rõ ràng từng chữ trên giấy. Hắn cho rằng, nhị cô ghi chép lại là vì để cho hắn đọc cho những người khác trong thôn nghe. Hoặc là giữ lại sang năm lại dùng cách này để diệt châu chấu. Thì ra, là để trải đường cho hắn. Năm ngoái có nạn châu chấu. Trên đồng ruộng không thu hoạch được một hạt nào. Nếu như năm nay nạn châu chấu lại tái diễn, không biết sẽ có bao nhiêu người trôi dạt khắp nơi. Giải quyết nạn châu chấu sẽ là một đại công đức. Đây thực sự là cơ hội tốt nhất của hắn vào lúc này. Rõ ràng là phương pháp do nhị cô nghĩ ra, lại bị nhị cô đặt ở trên đầu hắn. Nhị cô, cháu không thể đi được. Giọng nói Trình Chiêu kiên quyết. Cháu biết nhị cẩu sau này muốn làm kinh doanh buôn bán. Để cho hắn tiếp xúc với huyện lệnh đại nhân nhiều hơn. Sau này lên trấn buôn bán cũng thuận tiện hơn một chút. Bảo cháu đi thì cháu cứ đi đi. cháu hài tử này lấy đâu ra nhiều lời vô nghĩa như vậy? Trình Loan Loan cố ý nghiêm mặt nói. Huyện lệnh đại nhân có nguyện ý giúp cháu hay không? Còn phải xem bản lĩnh của cháu nữa. Được rồi, mau đi đi, đừng làm chậm trễ đại sự. Nàng đẩy Trình Chiêu ra ngoài. Vẻ mặt Trình Chiêu phức tạp. Sâu trong con ngươi có phù quang chớp động. Cách Trương.